Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 364, chương 364, Bá đạo tổng giám đốc Leonard. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu. Sau khi cúp điện thoại, Adam kìm lòng không được cười cười. Cùng Juno nói chuyện phiếm vĩnh viễn là như vậy, vui sướng. Rất có điểm Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân cảm giác. Trở lại phòng ngủ, Bianca đã ngủ say. Đây mới là bác sĩ tập sự trạng thái bình thường. Nhiều khi, không thể miêu tả lực hấp dẫn. Căn bản so ra kém một trận nằm xuống liền ngủ ngủ say. Vô cùng cùng loại sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Làm hai đứa bé ba mẹ Howard cùng Bernadette. Mặc sức tưởng tượng có ngày không mang hài tử. Liền hai người bọn hắn đi ra du lịch. Định một cái xa hoa căn hộ. Tại xa hoa giường lớn bên trên. Cái gì đều mặc kệ. Thật tốt ngủ một giấc. Còn không có muốn xong. Bọn họ đã giống hai cái học sinh tiểu học nghỉ trưa đồng dạng. Cùng một chỗ ghé vào trên mặt bàn. Ngủ thiếp đi. Nghĩ đến Howard cùng Bernadette. Nằm ở trên giường Adam. Lại nhịn không được nhớ tới Leonard. Cùng với ngày mai nhân vật nữ chính. Elizabeth Plimpton tiến sĩ. 10 năm sau nàng. Ổn thỏa một vai cosplay cấp boss người chơi. Hơn nữa nhiệt độ cao tới 50 độ cái chủng loại kia. Cũng không biết nàng bây giờ, có phải hay không đã có cái kia tiểu nhạc thú. Adam ngược lại hy vọng nàng là, không phải vậy Leonard đoán chừng là không cơ hội. Một cái liền Sheldon đều tán thành thiên tài nhà vật lý học. Tại chỉ số IQ cùng học thuật thành tựu phương diện. Đoán chừng là không nhìn thấy bán thân nhân Leonard. Xem như Leonard bằng hữu, Adam cũng không hy vọng Leonard luôn là thất vọng. Sau đó dùng tội nghiệp. Ủy khuất hề hề mắt to nhìn lấy mình. Ngày kế tiếp, Adam, đây có phải hay không là quá khoa trương một chút? Leonard không được tự nhiên ngồi ở chỗ đó. Tùy ý một cái nương bên trong nương khí nhà thiết kế. Cho hắn làm các loại tạo hình. Plimpton tiến sĩ không đáng ngươi thận trọng mà đợi. Adam ngồi tại một bên. Tiện tay lật xem một chút thời thượng tạp chí. Nghe vậy cười nói. Đương nhiên đáng giá. Leonard đầu tiên là khẳng định, sau đó lại chần chờ nói. Thế nhưng là cái này, chấm ngoặc kép, ngươi biết rõ ngươi vì cái gì tìm ta sao? Adam khép lại tạp chí, cười nói, cũng là bởi vì ngươi không đủ tự tin. Mỗi lần gặp được mỹ nữ lúc, ngươi không nên thận trọng cùng lùi bước. Ngươi muốn hiện ra ngươi tự tin một mặt, mà muốn làm đến điểm này. Đầu tiên ngươi liền muốn sửa đổi hình tượng. Đem người yêu thế đều cho bày ra. Yên tâm, ta Tony là lợi hại nhất. Cam đoan đem người ăn mặc mị lực bắn ra bốn phía. Nổi danh nhà thiết kế thời trang Tony đứng tại sau lưng Leonard, vểnh lên tay hoa, hướng về trong gương Leonard vứt ra một cái mị nhãn. Leonard kìm lòng không được dùng mình một cái. Tự tin sao? Bất quá Adam cùng Tony cổ vũ, để hắn không tự chủ ưỡn ngực. Lẩm bẩm nói, sau 2 giờ, tạm biệt con mọt sách hình tượng, phong cách đại biến Leonard, đứng tại rơi xuống đất gương to phía trước, nhìn xem hoàn toàn không giống chính mình, khóe miệng không tự chủ nhếch ra một cái đường cong, ta nghĩ ta biết rõ nên làm như thế nào, perfect, so me, Tony dùng tay hoa một ngón tay Leonard, hi, ta gọi Leonard tương đương, Leonard lấy kính mắt xuống, lung lay tóc. Nghiêng thân thể, thâm trầm nhìn về phía Tony, nhấc vừa nhấc cái cằm, ngữ điệu thâm trầm phóng đãng, người đẹp như tiên nữ, trí tuệ, thanh xuân, không bị cản trở, nhiệt lực bắn ra bốn phía, ta 8 giờ tối đi tiếp ngươi, chắc chắn mang cho ngươi một cái cả đời khó quên ban đêm tương đương, chúng ta buổi tối đi đâu. Tony thật bị Leonard mê hoặc, nhìn chằm chằm vào Leonard, ngây ngốc mà hỏi. Hiện tại Leonard, thế nhưng là tiêu chuẩn tiểu thịt tươi. Trang điểm, kỳ thật rất có mị lực. Không phải vậy tương lai cũng sẽ không bị ức vạn vị vong nhân phú bà coi trọng. Vì California Đại học Khoa học Tự nhiên Vật lý Học viện mua có giá trị không nhỏ kiểu mới nhất máy. Ly tâm, thành công kéo đến tài trợ. Nhìn thấy không? Leonard lạnh lùng đeo lên kính mắt. Đại hỉ nhìn về phía Adam. Ta thành công. Adam khóe miệng giật một cái. Không được sao? Leonard thất vọng nói. Được. Adam dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái. Tự tin nam nhân đẹp trai nhất. Bảo trì tự tin như vậy. Ngươi có thể. Trước kia hắn chuẩn bị khuyên Leonard thu điểm. Vừa rồi như thế quá sốc nổi. Thế nhưng là nghĩ lại. Sốc nổi Leonard. Dù sao cũng hơn cả Lâm Leonard thật tốt hơn nhiều. Không chừng. Elizabeth Plimpton tiến sĩ liền ăn cái này bá đạo tổng giám đốc sáo lộ đây. Dù sao đến lúc đó hắn có thể kịp thời bứt ra liền tốt. Đừng nói hắn không có thời gian giúp Leonard chế tạo thành US đa người. Liền tính hắn có thời gian có năng lực. Hắn cũng không muốn làm như thế. Trạch nam Leonard có thể so sánh lãng tử Bunny cùng Joseph bọn họ thật tốt hơn nhiều. New Jersey, Princeton Đại học. Lisa, nhìn thấy ta sở trường sờ đầu phát lúc, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Nhớ kỹ sao? Adam bàn giao nói. Khẩn cấp điện thoại, sáo lộ rất già, nhưng là vô cùng thực dụng một cái thủ đoạn. Hơn nữa đẳng cấp cũng so đi vệ sinh thật tốt hơn nhiều. Adam không chuẩn bị lưu thêm. Cho Leonard làm tốt chăn đệm về sau. Liền sẽ đi, sau đó đi xem một chút Peggy. Hắn là nam nhân. Làm sao có thể thật chỉ ngây ngốc chờ đợi Peggy điện thoại mời đến. Yên tâm đi, lão bản. Lisa vỗ bộ ngực nói ra. Ta làm việc, người yên tâm. Kỳ thật có lẽ căn bản không cần đợi đến khi đó. Lúc này, Leonard lòng tự tin có chút bạo tạc. Đắc ý nói. Phải không? Adam nghiền ngẫm nhìn hắn một cái. Cái kia nếu không, ta liền không đi. Chính ngươi ngẫu nhiên gặp nàng. Kỳ thật dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Ây, Leonard trì trệ, rất muốn nói có thể. Nhưng bạo tạc lòng tin nhưng không tự chủ lùi về đến kỳ điểm trạng thái. Chê cười nói, vẫn là chúng ta cùng đi chứ. Đến lúc đó ta cùng Plimpton tiến sĩ trò chuyện tốt. Ngươi lại nghe rời đi. Ha ha, Adam nhịn không được cười cười. Còn chưa đủ tự tin à. Hắn đột nhiên rất chờ mong tiếp xuống chạm mặt. Lisa. Ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, Adam tiến đến Lisa bên tai, thấp giọng phân phó nói. Được, Lisa đáp ứng một tiếng. Liền đi, nàng đi làm cái gì? Leonard hiếu kỳ nói. Không có gì, Adam cười không nói. Loại này lịch sử tính một khắc. Hắn cảm thấy còn là dùng máy quay phim đập xuống đến tương đối thú vị. Bất quá thợ quay phim có thể sẽ để Leonard khẩn trương. Bởi vậy Adam thiện ý che giấu tin tức này. Chờ Lisa ở phía xa vụng trộm cho hắn khoa tay một cái ok động tác tay về sau. Adam vỗ vỗ Leonard. Đi thôi. Đừng để Plimpton tiến sĩ chờ lâu. Nói xong. Đứng dậy mang theo Leonard hướng về phòng ăn đi đến. Plimpton tiến sĩ hành tung. Leonard rõ rõ ràng ràng. Thời khắc này nàng. Khẳng định ngồi tại trường học phòng ăn cửa sổ thủy tinh một bên. Một bên hưởng thụ thức ăn ngon, một bên đọc sách, cái này đẹp như họa tràng diện, được công nhận Princeton một cành. Adam cùng Leonard chính là đi ngẫu nhiên gặp nàng. Hai người đi tới lúc, đập vào mi mắt là một cái tóc dài rủ xuống ngực. Khí chất tài trí nữ tử, ngồi tại bên cửa sổ cúi đầu đọc sách, bốn phía đều không ai dám đi sang ngồi quấy rầy. Nơi xa nhưng ngồi đầy người. Cả đám đều dùng si mê ánh mắt nhìn nữ tử này. Thoáng nhìn Adam cùng Leonard đi tới. Cả đám đều mắt lộ ra hung quang. Những này hung quang đối Adam không hề có tác dụng. Nhưng Leonard lại đột nhiên có chút run chân. Hi, Plimpton tiến sĩ. Ta là Adam Duncan. Đây là bạn tốt của ta Leonard Hofstadter. Thật hân hạnh gặp ngươi. Adam tiến lên, cười chào hỏi. Dựa bàn đọc sách Elizabeth Plimpton, ngẩng đầu, tóc dài trượt hướng hai bên, lộ ra một tấm thanh xuân kiều diễm khuôn mặt, đón Adam nụ cười, cũng lộ ra một cái lóa mắt mỉm cười. Này tương đương, ngươi tương đương này tương đương, run chân Leonard bị Adam kéo tới. Nhìn thấy dạng này Elizabeth, bá đạo tổng giám đốc tự tin hoàn toàn biến mất, đến miệng ngươi tốt còn không có mở miệng. Liền lại bị tiếp theo mà đến, này, thay thế. Hắn lời nói không mạch lạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.